Chương 112, cáo biệt, rời đi. Yên tĩnh. Toàn bộ bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mãi đến tận một hồi lâu sau khi, Giải Hư này mới phản ứng được. Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì, lẽ nào ngươi là Giải Hư? Có chút không thể tin nhìn chị bạ. 20 năm sau, nữ nhi mình đều lớn như vậy sao? Con gái xem ra chí ít QNZ có 16 tuổi dáng vẻ chừng. Nói như vậy, chính mình lại còn có mấy năm thì có hai đứa bé, hừ hừ, chúng ta đều là phụ thân đại nhân con gái nha. Chính là tương lai phụ thân đại nhân quá hỏng rồi, chưa từng có nghĩ tới rút chút thời gian bồi bồi con gái, luôn ở bên ngoài lêu lổng. Mạ xạ kỳ bĩu môi, vô cùng bất mãn nói. Mà chỉ bà cu nở dê là ít có không có phản bác mạ xạ kỳ không lễ phép lời nói. Bởi vì na nở dê cũng đồng ý mạ xạ kỳ câu nói này. Chỉ là, dạy hồi vẫn không có hoán lại đây. Chính mình lại gặp có hai cái con gái hơn nữa lớn như vậy, tin tức này đúng là chẳng trách vừa bắt đầu nhìn thấy chỉ bà cùng mạ xạ kỳ liền cảm thấy không tên quen thuộc. Nguyên lai like đây là tới tự sức mạnh huyết thống cảm giác gã, đừng nói là dạy hồi, liền ngay cả ủ gạ cùng hạ cụ cu nở dê là ngơ ngác nhìn dạy hồi. Hồ cả đại nhân tương lai có con gái hơn nữa lại lớn như vậy, thế nhưng, các nàng là hồ cả đại nhân cùng nữ nhi của ai? A ủ gà ảo nhìn dạy hứa, tâm tình có chút phức tạp. Na nở dê vốn là sùng bái hồ cả đại nhân, nghe được hồ cả đại nhân tương lai có con gái nên đặc biệt cao hứng mới đúng, nhưng vì sao lại có một loại kỳ quái cảm giác? Nếu không là ủ gà ảo mang cả mặt nạ, e sợ na nở dê phức tạp vẻ mặt sớm đã bị người nhìn ra rồi. Được rồi, phụ thân đại nhân, chúng ta lập tức muốn rời khỏi. Còn chuyện này, ngài cu nở dê không cần để ở trong lòng, ngược lại đều là tương lai sẽ phát sinh sự mà. Nếu như phụ thân đại nhân hết sức đi thay đổi cái gì, nếu như thay đổi tương lai, nhưng là không tốt. Chị bà cười cợt, vô cùng lớn thể nói rằng, phụ thân đại nhân đã từng nói, có nhân mới có quả, nếu như bởi vì các nàng đến, mà để phụ thân thay đổi một số ý nghĩ vạn nhất không sinh được các nàng, vậy thì khá là lúng túng. Đến thời điểm lịch sử đều sẽ bị thay đổi, cái này cũng là nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cố ý muốn tiêu trừ nạ rủ tổ cùng một đám cái khác người xuyên Việt ký ức nguyên nhân. Có mấy người, nhất định phải quên. Đương nhiên, dạy huệ sẽ không tiêu trừ ký ức là được rồi. Ừm. Đúng rồi, mẫu thân của các ngươi là dạy huệ lại nhiều hỏi một câu. Hết cách rồi, người lòng hiếu kỳ chính là mạnh như vậy. Chuyện này QNZ không thể nói cho phụ thân đại nhân. Có điều, phụ thân đại nhân có thể biết. Ngài tương lai nữ nhân cũng không ít, tỉ muội chúng ta cũng không phải đồng nhất vị mẫu thân sinh. Chị bà nói rằng, hừ, đều do phụ thân đại nhân cải cái gì cổ nổ hạ pháp luật, lại để hồ cả có thể một chồng nhiều vợ. Nguyên lai phụ thân đại nhân như thế sớm đã có tà ác ý nghĩ, a mà xả kỳ bất mãn hết sức. Người khác đều là một chồng một vợ, phụ thân đại nhân một mực cho mình mở ra cái đặc quyền, đủ nhưng mà không thẹn là phụ thân được rồi. Dạ huy khẽ thở dài một cái. Hán đại khái cũng biết điểm này. Bởi vì chị bạ cùng mạ xạ kỳ tính cách tuyệt nhiên không giống. Không giống như là một cái mẫu thân có thể sinh ra đến, huống hồ, dạy hiện tại cũng đã cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ, rất có thể là con trai của nàng quỷ quốc vu nữ, Mỹ Dồ Cụ. Cái này, cu nở dê không nhất định. Bởi vì dạy không cảm giác được vu nữ loại kia đặc thù sức mạnh. Thế nhưng mạ xạ kỳ một đầu tóc đỏ, còn có cái này tiểu tính khí, cùng một người khá giống. Hồ cả trợ lý, u du mạ kỳ cỡ ti nạ này, xa ra. Chúng ta sau đó còn sẽ gặp mặt, không cần như thế đa sầu đa cảm. Mạ xạ kỳ kêu một tiếng, khá là ngạo kiều nói rằng. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu biểu hiện mạ xạ kỳ vẫn không thích xạ dạ, nhưng trong lòng nàng đối với xạ dạ vẫn có hảo cảm. Khả năng cu nở dê là từ khoảng thời gian này tiếp xúc chậm rãi thay đổi. Chỉ là mạ xạ kỳ quá ngạo kiều, không muốn thừa nhận thôi. Ừm. Xạ dạ hơi rủi rủi con mắt, lộ ra nụ cười. Na nở dê không muốn khóc. Không muốn lại để mạ xạ kỳ nhìn thấy chính mình nhu nhược ngốc hạ cụ ngọt một mặt. Tuy rằng mạ xạ kỳ lời nói không êm hay, nhưng xạ dạ cũng hiểu được, na nở dê nói đều là lời nói thật. Mình trước kia thực sự là quá ngốc, quá ngây thơ. Mạ xạ kỳ cùng chỉ bạ cu nở dê mò y người quen biết nhau chào hỏi một hồi này thời gian, các nàng thân thể càng ngày càng trong suốt, xem ra lập tức liền muốn biến mất rồi. Mạ xạ kỳ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra chuyện này. Na nở dê tới gần xạ dạ, thả thấp giọng. Lấy chỉ có hai người các nàng có thể nghe được âm thanh, nói rằng, xa ra, ngươi sau đó cũng sẽ cùng phụ thân đại nhân cùng nhau. Hơn nữa tương lai lâu lan cũng cần phụ thân đại nhân hỗ trợ, ta biết trong lòng ngươi nên đã rõ ràng điểm này chứ, tuy rằng không muốn tác hợp xạ dạ cùng phụ thân, nhưng có một số việc vẫn đúng là muốn làm. Bởi vì mạ xạ kỳ không lời nói ra, xạ dạ bảng không lên cổ nổ hạ, bảng không lên phụ thân này cái bắp đùi, tương lai sẽ bị hủy diệt lâu lan long mạch lập tức phong ấn, ở thêm vào An Lộc Sơn tử vong. Không có bắp đùi lâu lan, nhất định sẽ bị thôn phệ. Xạ giả QNZ rõ ràng điểm này, cho nên nàng sớm liền bắt đầu nghĩ, sau đó nên làm gì. Mà Mạ Xạ Kỳ câu nói này, làm cho nàng tại chỗ sửng sốt. Mạ Xạ Kỳ ý này là để cho mình đuổi theo hổ ca đại nhân dùng thân thể đổi lấy lợi ích cùng hòa bình đối với dạy hư. Xạ giả có rất sâu lòng cảm kích, thế nhưng vẫn không có đạt đến lấy thân báo đáp loại trình độ đó. Muốn nói nhất kiến trung tình, chuyện như vậy tuy rằng có, nhưng xạ giả tuổi tác vẫn như thế nhỏ, làm sao có khả năng có phương diện kia ý nghĩ. Liền dường như An Lộc Sơn từng nói, xạ giả còn là một cô bé, ngây thơ vô cùng. Ta xạ giả con ở đến không kịp tờ đáp lại Mạ Xạ Kỳ, liền đã gặp các nàng thân thể đã bắt đầu chậm rãi biến mất rồi. Phụ thân đại nhân ta chúng ta Mạ Xạ Kỳ cùng chỉ bả cuối cùng quay đầu, còn muốn cùng dạy hứa nói cái gì, nhưng thời gian đã kinh không đủ. Nương theo con ở chưa rơi xuống âm thanh, hai người hoàn toàn biến mất. Dạy hứa nhìn hai cái con gái biến mất địa phương, tâm tình cũng hơi hơi phức tạp. Ngũ cốc hoa màu, cũng không biết các nàng cuối cùng muốn nói cái gì. Lẽ nào là muốn cho ta nhiều bồi cùng các nàng mà. Dạy hứa nhẹ thở hắt một hơi, tâm tình thoáng có một tia phiền muộn. Không chờ một lúc thời gian liền quên. Có chút sốt ruột sự, vẫn là không muốn luôn đi hồi ức Tô Tờ hơn, bằng không thật sự rất khó chịu. Có điều, lúc này khó chịu nhất vẫn là xạ dạ đi. Thật vất vả có hai cái bằng hữu, kết quả còn tách ra. Hơn nữa Mạ Xạ Kỳ trước khi đi, lại còn cùng Na Nở Dê nói rồi nói như vậy y hề.